Xót tình, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 45, cái kiss thứ 3 bất chấp ánh mắt phát được ra lửa của cậu nhóc nim nín thở lon ton chạy lại chiếc ghế sofa và ngồi xuống đó. Devil quay sang nhìn cô bé, gương mặt vẫn không bớt tức giận. Đây là Sloper, không phải thuốc thần, bạn nghĩ nếu dán nó trên áo thì nó sẽ phát huy tác dụng bằng cách thấm qua vải rồi thấm vào da hả? Tiếng hát của Devil khiến tai Nim lùng bùng. Đã không nói được nên Nim cũng không muốn bị đứt nốt. Cô bé ngậm ngùi cười cái áo khoác ngoài ra, không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ. Devil khi trông thấy như vậy chắc cũng khá ngạc nhiên nên chẳng nói được câu gì. Thực ra thì so với mấy cái áo dây mốt thì cái áo Nim đang mặc vẫn còn kín, chán, nhưng chưa bao giờ mặc đồ hở hang như vậy nên cô bé rất ngượng cúi gầm mặt xuống. Đưa miếng Sloper trên bàn cho tôi, tiếng Devil cất lên phá tan bầu không khí im lặng. Nim rụt rè cầm lấy rồi đưa cho cậu nhóc, miệng thầm cầu nguyện Devil đừng có làm gì mình. Nhà chỉ có hai đứa, mà Nim thì yếu hơn Sên, có muốn chống trả cũng không được. Cô bé bắt đầu thấy ân hận vì đã cho ác quỷ ở lại nhà mình. Nim khẽ cựa mình khi tay của Devil chạm vào vết bầm. Giờ mới thấm thiên nỗi đau do cái ghế gỗ chết tiệt ấy gây ra. Đột ngột một luồng hơi lạnh phả vào lưng cô bé. Nim dùng mình định quay lại xem ác quỷ muốn giở trò gì. Cứ ngồi yên đó, đừng quay lại đây, tiếng Devil dội vào tai khiến cô bé trở lại vị trí ngay tức khắc. Và một điều không tưởng đã xảy ra khiến Nim bất động toàn thân, thân nhiệt vượt qua ngưỡng cần thiết của một người bình thường. Devil đã khẽ hôn lên vết bầm sau lưng cô bé, một cái hôn rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến trái tim Nim ngừng đập. Đúng hơn là văng khỏi lồng ngực, nhanh như chớp cậu nhóc ngẩng mặt lên và dán miếng Sloper vào lưng Nim. Xong xuôi thì đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng anh trai Nim đóng cửa lại. Cô bé ngồi lại một mình, với khuôn mặt gấp chín, đó có thể coi là một lời tạ lỗi của ác quỷ không nhỉ? Có nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng thể giải bày, thôi thì để nụ hôn, thay anh yêu em mãi. Sáng hôm sau, Nim có một giấc ngủ ngon. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện đáng sợ như thế mà cô bé vẫn không gặp ác mộng. Có lẽ là vì sự xuất hiện của Devil. 5:30, sau khi thu xếp chăn gối, Nim mở cửa ra nhìn khắp phòng khách. Nhưng không thấy Devil đâu cả. Cô bé chạy sang phòng anh trai, gõ gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Devil đi rồi chăng? Cô bé thở dài, cậu nhóc lúc nào cũng bí ẩn như thế. Sau khi đánh răng rửa mặt, Nim chạy vội ra cổng để coi có thư từ gì không. Đây là thói quen mỗi buổi sáng của cô bé. Mới bước ra thềm cửa, Nim chợt khựng lại khi thấy đôi giày của Devil vẫn ở đó. Chả lẽ cậu nhóc chưa đi? Nim vội vã chạy ra ngoài. Devil đang ngồi đó, gần giàn hoa giấy phía trong, với một điếu thuốc trên tay. Không hiểu sao Nim vô cùng ghét cái hình ảnh bây giờ của Devil, nhìn vừa đáng sợ vừa tội nghiệp. Dẫu biết cậu ta có thói quen hút thuốc như thế nhưng cô bé vẫn thấy vô cùng khó chịu. Nim nhíu mày tiến tới. Dậy rồi à, đó là câu chào hỏi buổi sáng của ác quỷ, ánh mắt Devil vẫn hướng về phía trước một cái nhìn vô định. Sao bạn lại như thế này? Tôi sao? Devil đưa điếu thuốc lên miệng. Tại sao bạn phải hút thuốc? Nó không tốt cho bạn chút nào. Bạn còn quá trẻ, tôi không quan tâm. Nim bực mình chạy lại rượt phăng điếu thuốc trên tay Devil rồi vứt xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn làm cái gì thế hả? Devil nổi khùng đứng bật dậy tiến sát mặt Nim, ánh mắt đầy tức giận. Cách chương.